và xịt vào đó cho đến lúc nào cái đá nó kẹt ở trong cái hang trong amidan nó bật ra. Và biện pháp cuối cùng là nếu cứ bị đi bị lại và bệnh nhân thấy phiền toái quá thì một số bác sĩ quyết định phải cắt cái amidan đó. Tuy nhiên chúng ta nên chú ý là một cái số nghiên cứu cho rằng cái đá amidan chỉ là yếu tố phụ làm cho cái hơi thở hôi và có những cái điểm khác quan trọng hơn đối với cái vấn đề hơi thở hôi là cái vấn đề răng hư, tất nhiên là răng nó bị lủng, thức ăn nó dính vào và vi trùng mọc trong đó. Thứ nhì nữa là về cái sức khỏe của nướu răng, gọi là những cái bệnh này gọi là periodontal disease, là những cái bệnh thức ăn nó đọng lại trong những cái túi nhỏ ở chung quanh răng, giữa răng và nướu răng, và nó thúi vì vi trùng mọc ở trong các cái túi đó và nó sinh ra những cái khí hôi. Vì vậy chúng ta cần phải dùng floss, là những cái sợi dây chỉ để làm sạch răng sau khi ăn, và nếu có thể thì cũng phải dùng cái máy Waterpik mà chúng ta đã nói ở trên và để rửa các chân răng cho nó sạch mỗi lần sau khi ăn. Và thêm một nơi nữa có thể phát sinh ra cái hơi thối ở trong miệng là cái lớp bờn đóng ở trên lưỡi, ở trong đó những cái vi khuẩn nó mọc cũng có thể tiết ra những cái hơi hôi. Trong trường hợp chúng ta đang bàn thì bác sĩ có cho vị thính giả ngậm thuốc Prevacid, và đó là một cái thuốc làm cho bớt axit ở trong bao tử, thì cũng có thể là với mục đích là làm giảm cho cái tràn dịch thực quản bao tử, từ bao tử nó lên trên thực quản, cho nó bớt cái axit lại. Và tràn dịch từ nó cũng là một cái nguyên nhân có thể làm cho đau họng kinh niên, làm cho hư răng, và do đó gây những cái chứng chúng ta bàn vừa rồi, trong đó có cái triệu chứng là hơi thở hôi. Xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email, hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, con gái duy nhất của Stalin, nhà độc tài của Liên bang Xô Viết cũ, bà Lana Peters, thường được biết đến nhiều hơn qua tên Svetlana Aleluyeva, vừa qua đời ngày 22 tháng 11 tại Richland Center, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, vì bệnh ung thư, thọ 85 tuổi. Cuộc đời ly kỳ đầy thay đổi lạ lùng của bà, từ Liên bang Xô Viết đào tị sang Hoa Kỳ, rồi sinh sống ở nhiều nước châu Âu và trở lại nước Mỹ, đã được báo chí nhắc đến nhiều trong tuần qua. Câu chuyện nước Mỹ kỳ này sẽ lược thuật một số chi tiết liên quan đến một nhân vật đã từng sống trong lòng hai quốc gia hàng đầu thế giới thời chiến tranh lạnh, căn cứ trên các bài viết loan tải trên báo chí Mỹ. Mời quý vị theo dõi với Lạc Phương sau đây. Bà Lana Peters, nhũ danh Svetlana Stalina, thường được biết đến nhiều qua cái tên Svetlana Aleluyeva, là con gái cưng duy nhất của nhà độc tài tàn bạo Joseph Stalin của Liên bang Xô Viết cũ. Aleluyeva là tên họ của mẹ bà đã lấy tên này sau khi cha bà mất năm 1953. Ra đời ngày 28 tháng 2 năm 1926, mẹ mất lúc mới 6 tuổi năm 1932, bà được giao cho người vú nuôi dưỡng. Theo tin của hãng AP và The New York Times, cuộc đời của bà giống hệt như một cuốn tiểu thuyết cổ điển của nước Nga vậy. Bà là con của Joseph Stalin, một nhà độc tài tàn bạo khủng khiếp đã đưa hàng triệu người vào lao tù cộng sản, nhưng lại rất mực thương yêu bà và cung cấp cho bà một cuộc sống nhung lụa của giai cấp đặc quyền đặc lợi trong chế độ. Bà có hai người anh, một người bị Đức Quốc xã bắt và hạ sát trong trại tập trung năm 1941, một người bị nghiện rượu, chết năm 40 tuổi. là con gái cưng của Stalin, bà là nhân vật nổi tiếng trong nước. Ngay từ khi còn nhỏ, bà được so sánh với Shirley Temple của nước Mỹ, và hàng ngàn em bé ra đời được đặt theo cái tên Svetlana. Ngay cả một hiệu nước hoa của Liên Xô cũng mang tên này. Nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng êm đẹp. Mẹ bà, người vợ thứ nhì của Stalin, đã tự vẫn chết khi bà mới 6 tuổi. Cả chục năm sau, bà mới biết được sự thực về cái chết đó. Lúc đầu bà được giải thích là mẹ bà chết vì xưng ruột dư. Trong những năm tháng ở tuổi vị thành niên, cha bà, ông Stalin, bị chìm đắm trong Thế chiến thứ hai, trở nên xa cách và đôi khi giận dữ và thô bạo đối với bà. Trong cuốn hồi ký, bà thuật lại câu chuyện Stalin đẩy người yêu đầu tiên của bà đi tù 10 năm ở Siberia vì ông không ưng nhà làm phim người Do Thái này. Bà muốn theo học môn văn chương tại Đại học Moscow, nhưng cha bà buộc bà học lịch sử. Bà vâng lời ông, rồi tốt nghiệp Đại học Moscow năm 1949, trở thành một giáo chức và một thông dịch viên, và là người trong giới văn học của Liên bang Xô Viết thời đó. Một năm sau khi tình đầu tan vỡ, bà báo tin cho cha là muốn kết hôn với một người Do Thái khác, tên Grigory Morozov, một người bạn học. Bà bị lãnh một cái tát và cha bà từ chối gặp mặt người muốn làm rể ông. Lần này thì bà tự ý kết hôn, năm 1945, sau đó bà sinh được một người con trai, tên Iosif, và hai năm sau, hai vợ chồng bà ly dị. Cuộc hôn nhân thứ nhì năm 1949 xem chừng được Stalin ưng thuận hơn. Chú rể là Yuri Zhanov, con trai của Andrei Zhanov, người được coi là cánh tay mặt của Stalin. Hai người có một cô con gái đặt tên là Yekaterina, nhưng cuộc hôn nhân cũng tan vỡ chẳng bao lâu sau đó. Stalin chết năm 1953, Svetlana mất đi nhiều đặc quyền. Thập niên 1960, bà yêu một người cộng sản Ấn Độ đến thăm Moscow. Nhà chức trách Xô Viết không cho phép bà kết hôn. Đến khi ông bệnh và qua đời, họ miễn cưỡng cho phép bà đem cho cốt của ông về Ấn Độ năm 1967. Lúc này, bà đã đổi tên họ cha sang họ mẹ là Svetlana Aliluyeva. Một khi sang được Ấn Độ, bà phải né tránh mật vụ KGB để tìm đến Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi xin tị nạn chính trị. Dư luận thế giới đổ dồn chú ý vào người con gái của nhà độc tài Cộng sản Xô Viết xin tị nạn. Hoa Kỳ tức tốc gửi một nhân viên CIA đến bảo vệ và giúp đưa bà sang Ý rồi qua Thụy Sĩ, nhưng lưỡng lự trong việc cho bà nhập cảnh vì sợ gây tổn hại cho quan hệ đang được cải thiện với Liên bang Xô Viết. Nhưng cuối cùng, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã chấp thuận cho bà đến Mỹ tị nạn vì lý do nhân đạo. Lúc đó, chính phủ Washington không biết KGB âm mưu ám sát bà. Câu chuyện này được tờ Washington Times trích dẫn lời các cựu giới chức CIA cho biết vào năm 1992. Tuy nhiên, về sau KGB bỏ ý định đó vì sợ nếu tiến hành, người ta rất dễ truy nguyên ai là kẻ chủ mưu. Chuyến đi của bà đến New York vào tháng 4 năm 1967 được báo chí sôi nổi tường trình. Cuối năm 1967, tập hồi ký đầu tiên nhan đề 20 Letters to a Friend, 20 lá thư gửi bạn, ra mắt độc giả, đem về cho bà 2,5 triệu đô la. Năm 1969, bà cho ra cuốn hồi ký viết về cuộc trốn chạy khỏi Liên Xô mang tựa đề Only One Year, chỉ một năm. Hai tập hồi ký này được liệt kê trên danh sách những tác phẩm bán chạy nhất trong năm. Tại vùng đất mới, bà hết lời ca ngợi quyền tự do bày tỏ ý kiến mà bà không có ở quê hương bà. Hãng AP trích dẫn lời bà nói là bà đã ngờ vực về chủ nghĩa cộng sản giáo điều mà bà đã được dạy dỗ từ thuở thiếu thời. Và bà tin chẳng có người cộng sản hay tư bản, chỉ có những người tốt và những người xấu mà thôi. Bà cũng tuyên bố là không thể có hiện hữu mà không có Thượng Đế trong trái tim. Đề cập đến người cha, nhà độc tài Stalin, bà viết, ông là một người rất đơn giản, rất thô lỗ, rất độc ác, không có gì phức tạp về ông. Ông thương yêu tôi và muốn tôi ở bên cạnh, muốn tôi trở thành một người được dạy dỗ theo chủ nghĩa Marxist. Bộc bạch về bà từng tâm sự, tôi đổi lập trường từ một người Marxist sang tư bản, nhưng bà nói bản chất của bà phức tạp hơn thế nhiều và chẳng bao giờ ai hiểu được hết. Như điều Kremlin e ngại, bà trở thành một vũ khí trong thời chiến tranh lạnh. Năm 1968, bà lên tiếng tố cáo vụ xử án bốn nhân vật bất đồng chính kiến của Liên Xô là một trò nhạo báng công lý. Lên tiếng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh về Liên Xô, các công dân tại nước đó được nghe bà mô tả trên đài rằng đời sống ở nước Mỹ tự do, vui tươi và đầy màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn, bà bày tỏ sự cô đơn và nhớ các con còn ở lại quê nhà. Một cái giá rất đắt mà bà phải trả khi đào thoát. Lúc bà ra đi, cậu con Yosif, 22 tuổi, và cô con gái Yekaterina, mới 17. Năm 1970, bà lập gia đình với ông William Wesley Peters, một nhà kiến trúc học việc với kiến trúc sư lừng danh của thế kỷ thứ 20 của Hoa Kỳ, ông Frank Lloyd Wright. Cuộc hôn nhân này đem lại cho bà một cô con gái tên Olga. Hai ông bà ly dị năm 1973. Bà Svetlana Aliluyeva trở thành công dân Mỹ năm 1978 và hai mẹ con sang California sinh sống, dọn nhà nhiều lần. Đến năm 1982, họ dọn sang Anh. Tại đây, bà đã liên lạc được với các con của bà ở Nga và cậu con trai cả đã trở thành một bác sĩ, hứa sang Anh thăm mẹ. Nhưng rồi bất ngờ cậu bị từ chối không được phép xuất cảnh. Vì vậy, đến năm 1984, bà đem cô gái út trở về Nga. Tại đây, bà Lana Peters lên tiếng chỉ trích phương Tây rằng bà chẳng có một ngày nào được tự do. Rồi bà và cô con gái Olga được cấp quốc tịch Xô Viết, nhưng đời sống ngày càng tệ hơn. Hai người con của bà ở Nga bắt đầu né tránh bà. Bà và cô út dọn sang Tbilisi, Georgia, nhưng thấy đời cũng chẳng vui hơn gì Moscow. Chưa đầy hai năm sau khi trở về Nga, tháng 4 năm 1986, bà và cô con gái út Olga trở về Mỹ. Tại đây, bà phản bác lại những lời chỉ trích Tây Phương mà bà đã tuyên bố khi trở về Nga, nói rằng bà đã bị báo chí diễn dịch sai. Vào những năm cuối đời, bà sống ẩn dật trong cảnh nghèo khó vì nợ nần và đầu tư thất bại. Tiến sĩ Ngô Dũng, chuyên gia về tâm lý lâm sàng thuộc Đại học Texas, nhận xét về chuyện đào tị của bà và chuyện thường xuyên dọn nhà như một hành động chạy trốn bóng hình của người cha vẫn ám ảnh suốt đời bà. Sống trong một cái bối cảnh mà là một người con của một nhà độc tài khét tiếng vào cái thời đó, bà Lena có những quyền lợi riêng của một đứa con của nhà độc tài. Tuy nhiên, sau khi cuộc đời của bà bắt đầu lớn và trưởng thành, thì cái tên tuổi của người cha nó đi liền với cái tội ác trong con mắt của thế giới. Thành thử ra, khi mà bà đã đến tuổi trưởng thành và bà đã có cái quyết định để rời xa quê hương, tức là nơi chôn nhau cắt rốn, thì bà sống trong cái sự ẩn trốn khỏi cái tên của người cha đã từng gắn với những cái tội ác của nhân loại vào thời đó. Đề cập đến chuyện bà Lana Peters trở về Moscow và lại quay sang chỉ trích các nước phương Tây, tiến sĩ Ngô Dũng giải thích. Bà rất là thương nhớ hai cái người con mà bà còn để lại ở Liên bang Xô Viết đó, và bà muốn trở về với những người con của mình. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái tâm trạng của một người mẹ không thể nào có thể cắt đứt. Rốt cuộc bà phải trở về xứ sở của bà để thăm lại con trai và con gái bà đã để lại mấy chục năm trời. Thì trong cái thời gian đó, cái nghịch lý là khi mà bà ở bên Mỹ thì bà tố cáo chính phủ Liên bang Xô Viết, và bà từng tố cáo cha của bà là một con quái vật tàn bạo, và bà tố cáo cái hệ thống Liên bang Xô Viết là một cái hệ thống chính trị đồi bại. Nhưng mà khi bà trở về để thăm lại người con thì bà lại nói ngược lại, có những cái lời tố cáo, những cái lời nói không tốt về chính phủ Mỹ, về những cái nước Tây Âu. Thành thử ra, chúng tôi nghĩ rằng trên cái phương diện tâm lý, cái tình cảm của người mẹ đối với người con nó quá bao la, và bà có thể thay đổi cái bộ mặt để có thể cho phù hợp trong cái bối cảnh chính trị thời đó, thì bà mới được trở về một cách an bình. Thế nhưng mà chưa đầy hai năm sau thì bà ấy lại xin trở lại nước Mỹ. Anh nghĩ thì như thế nào? Tôi nghĩ là bà sống trong một cái bối cảnh chính trị rất là khó khăn. Trong cái giai đoạn đó thì tôi nghĩ rằng bà phải làm bất cứ cái gì trước hết là để trở về thăm lại những đứa con của bà. Và tôi nghĩ rằng trong cái tâm khảm của bà đã không có cái sự chấp nhận của một cái chế độ độc tài. Nhưng mà chính vì như vậy mà tôi nghĩ là bà đã phải quyết định ra đi sau khi đã gặp lại được những người con của mình. Quý vị vừa nghe câu chuyện đời của bà Svetlana Aliluyeva, tức Lena Peters, nhũ danh Svetlana Stalina, con gái của nhà độc tài Joseph Stalin thời Liên Xô trước đây. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, giữa lúc lực lượng quân sự Mỹ đang dần dà rút chân ra khỏi Afghanistan và Iraq, chính phủ của Tổng thống Obama cũng tái khẳng định vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, một phần nhằm tái cân bằng cán cân quyền lực trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý thính giả một số chi tiết trong cuộc thảo luận bàn tròn do phóng viên Carol Cashian, người phụ trách mục Encounter của đài VOA thực hiện, với sự góp ý của hai chuyên gia về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương là ông Walter Lohmann thuộc Hội Heritage ở Washington và ông Patrick Cronin của Trung tâm New American Security, về những động lực phía sau chính sách trở lại châu Á của Mỹ, một chính sách được sự tán đồng và khích lệ của các nước trong vùng, kể cả Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trở về nước sau chuyến công du 9 ngày đi thăm các nước châu Á. Mục đích của chuyến đi là để tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực, được coi như một lực đối trọng với Trung Quốc trước đà phát triển nhanh chóng của nước này cả về phương diện kinh tế, quân sự lẫn ngoại giao. Tại châu Á, Tổng thống Mỹ đã chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Á-Châu-Thái Bình Dương ở Hawaii và dự hội nghị cấp cao ASEAN ở Bali, Indonesia. Trong chuyến công du này, nhà lãnh đạo Mỹ còn dừng chân tại Australia. Phát biểu trước Quốc hội nước này, Tổng thống Obama tái khẳng định Hoa Kỳ từng là và sẽ luôn luôn là một thế lực Thái Bình Dương. Tổng thống Obama nói: As president, I have therefore made a deliberate and strategic decision. As a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future. Trong cương vị Tổng thống, tôi đã đề ra một quyết định chiến lược có cân nhắc. Trong tư cách một quốc gia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò lớn hơn và lâu dài trong việc uốn nắn khu vực và tương lai của khu vực bằng cách cổ vũ các nguyên tắc cốt lõi và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và bạn hữu trong khu vực. Tại Úc, nhà lãnh đạo Mỹ loan báo quyết định nâng cấp liên minh quân sự với Australia đã được duy trì trong suốt 6 thập niên qua, cùng với kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự trường kỳ tại Australia. Một động thái được diễn giải trong khu vực như một thông điệp rõ rệt mà Washington gửi đến Bắc Kinh trong bối cảnh có nhiều quan ngại về khả năng xảy ra xung đột trong biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông. Ông Walter Lohmann, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề châu Á của Hội Heritage, nhận định về mục tiêu và kết quả chuyến Á du của Tổng thống Mỹ. Well, I think the trip was a huge success. The president did indeed demonstrate the Americans' continuing presence and relevance to the region. It's a little bit misleading to talk about a renewed. Tôi tin rằng chuyến đi của Tổng thống Obama là một thành công lớn. Quả vậy, ông Obama đã chứng minh rằng vai trò và sự hiện diện của người Mỹ vẫn cần thiết trong khu vực. Nhưng theo tôi, nói rằng người Mỹ đã trở lại châu Á, như chính phủ của Tổng thống Obama hay nói, thì tôi e rằng không được đúng cho lắm, bởi vì người Mỹ có bao giờ rời khu vực Thái Bình Dương đâu. Chúng ta đã đóng một vai trò thiết yếu tại đó trong 60 năm qua. Người Mỹ đã duy trì hòa bình và ổn định, cũng như sự an toàn của các tuyến hàng hải trong khu vực trong một thời gian dài, rất dài. Người Mỹ không phải là những kẻ mới xuất hiện trong vùng. Và sau đây là ý kiến của ông Patrick Cronin, Giám đốc đặc trách chương trình an ninh châu Á-Thái Bình Dương của Trung tâm New American Society. What President Obama has done in 9 days of diplomacy is he strengthened our military policy by announcing this relatively modest but still very firm foothold in Australia. He strengthened our economic policy by putting forth a US-led open. Điều mà Tổng thống Obama đã thực hiện trong 9 ngày vận động ngoại giao ở châu Á là ông đã củng cố chính sách về các lực lượng Mỹ bằng cách loan báo một bước nhỏ, nhưng đã giúp Hoa Kỳ củng cố vững hơn sự hiện diện quân sự tại Australia. Cùng lúc tại hội nghị APEC ở Hawaii, ông đã củng cố chính sách kinh tế khi đề nghị một hệ thống thương mại tự do Hoa Kỳ dẫn đầu, là đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương với các đối tác trong vùng. Về mặt chính trị, Tổng thống Obama chứng tỏ khả năng lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á bằng cách thuyết phục 16 trong tổng cộng 18 nước thành viên đồng thuận với ông rằng một giải pháp an ninh biển đa phương là giải pháp tốt đẹp hơn so với giải pháp đơn phương mà Trung Quốc chọn để xử lý cuộc tranh chấp. Tôi cho rằng các nỗ lực ngoại giao đó rất là tích cực, nhưng trên thực tế đã không thay đổi gì mà chỉ đề xuất một phương hướng mà tôi tin rằng cả hai chính đảng Mỹ đều mong Hoa Kỳ sẽ tiến bước trong những năm tới và tương lai lâu dài hơn. Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được coi là tâm điểm đối với các quyền lợi của Mỹ trong thế kỷ 21, ông Conin tin rằng đó là một hướng đi đúng đắn, và theo ông bây giờ cũng là thời điểm thuận lợi cho nỗ lực này. So I think it is the right direction, but we're a global power. We have very long and abiding interests, obviously, in the Middle East. Iran is a big problem, so we have to act globally. But still, as a matter of emphasis, yes, I think this pivot does head in the right direction, especially after. Tôi tin rằng đó là một hướng đi đúng. Là một thế lực toàn cầu, chúng ta có nhiều quyền lợi lâu dài và quan trọng ở Trung Đông. Iran là một vấn đề lớn, cho nên chúng ta phải hành động một cách toàn cầu. Nhưng điểm cần nhấn mạnh là đúng. Chính sách nhìn về châu Á của Mỹ đang đi theo đúng hướng, đặc biệt vì trong một thập niên qua, chúng ta hầu như chỉ tập trung vào cuộc chiến tranh chống khủng bố. Chính sách nhìn về Á Châu là một bước tích cực cho thấy Hoa Kỳ sẽ đổi mới, hồi phục lại sức mạnh, trong tư cách là nền kinh tế dẫn đầu, một nền dân chủ tại một khu vực nơi tập trung các nền kinh tế mới nổi. Câu hỏi được đặt ra là liệu sự chuyển hướng ấy có phải là do sự hối thúc của các nước trong vùng hay không? Liệu Việt Nam và Philippines có yêu cầu Mỹ củng cố vai trò trong khu vực vì những quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc? Ông Walter Lohmann cho biết. Filipinos and the Vietnamese particularly have been advocating an increased American presence in the region. The Philippines are a treaty ally. We have treaty commitments to defend the Philippines that extend to its armed forces and to its public vessels. So. Chắc chắn rồi, đặc biệt người Philippines và người Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Philippines là một đồng minh đã ký hiệp định quốc phòng với Mỹ. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines, kể cả các lực lượng quân sự và tàu bè của nước này. Giám đốc chương trình an ninh châu Á Thái Bình Dương, Patrick Conin trả lời câu hỏi này như sau. The United States could not be undertaking this bit of diplomacy without the encouragement of more than a dozen countries in this region. And Chinese assertiveness, their growing military modernization in the last few years have been the underpinning of this diplomacy. That is, it has led every country. Hoa Kỳ đã không thể tiến hành chính sách ngoại giao tập trung vào châu Á nếu không có sự khuyến khích của hơn một chục quốc gia trong khu vực. Sự quyết đoán của Trung Quốc và sự kiện nước này không ngừng hiện đại hóa quân đội trong mấy năm qua là nguyên nhân dẫn tới các nỗ lực ngoại giao đó. Chính những diễn tiến đó đã khiến rất nhiều nước, kể cả Singapore và các đồng minh khác của Mỹ, như Philippines, Australia và Nhật Bản, tiếp tục khích lệ Washington hãy tiếp tục có mặt và khẳng định rằng người Mỹ sẽ ở lại lâu dài trong khu vực. Tổng thống Obama đã khẳng định rằng người Mỹ không chỉ là một nước Thái Bình Dương, mà còn là một thế lực vĩnh viễn trong khu vực. Tại thời điểm này, khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng đang được cân nhắc, nhiều nước đã bày tỏ lo ngại không biết liệu Hoa Kỳ có giữ lời cam kết với khu vực hay không, trong khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách bành trướng. Nhiều người đã có hỏi, chúng tôi có thể tin cậy nơi người Mỹ sẽ hợp tác và bảo vệ chúng tôi hay không? Theo tôi, câu trả lời rõ rệt từ cả hai chính đảng Mỹ là vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực trong lâu dài. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ blank, nghĩa là để trống, để trắng, và một có từ bone, nghĩa là cái xương. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is a blank check. A blank check. A blank check. Có một từ mới là check, nghĩa là tờ séc. A blank check là một tờ séc có chữ ký với số tiền phải trả được để trống, để cho người được trả tiền điền vào. Vì thế, a blank check có nghĩa là cho một người hoàn toàn có quyền hành động, làm bất cứ điều gì họ muốn hay cho là đúng. Trong một xưởng máy, một công nhân bày tỏ ý kiến về một quản lý sắp vào làm việc như sau. While the new plant manager has extensive experience improving productivity, many of the workers aren't ready to hand him a blank check. Frankly, they're uneasy about letting him make whatever changes he wants. They'd prefer to be more involved in important decision making. Tuy viên quản lý mới có nhiều kinh nghiệm gia tăng năng suất, nhưng nhiều công nhân không sẵn sàng để ông ấy toàn quyền quyết định mọi việc. Thành thật mà nói, họ rất e ngại về việc để cho ông ấy thay đổi theo ý muốn của ông ấy. Họ thích được tham gia vào việc đưa ra những quyết định quan trọng. Plant là nhà máy. Extensive là rộng rãi, bao quát, và uneasy là băn khoăn, không thoải mái. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. While the new plant manager has extensive experience improving productivity, many of the workers aren't ready to hand him a blank check. Frankly, they're uneasy about letting him make whatever changes he wants. They'd prefer to be more involved in important decision making. Trường hợp của cô Judy thì lại khác. Cô hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của bạn cô. My best friend Sarah has such a great sense of style. So when she offered to redecorate my living room for me, I knew I could trust her judgment about colors, fabrics, and furnishings. I had no reservations about giving her a blank check. Cô bạn thân nhất của tôi, cô Sarah, là người có khiếu đặc biệt về thời trang. Vì thế, khi cô đề nghị trang trí lại phòng khách của tôi biết là tôi có thể tin vào suy xét của cô về màu sắc, hàng vải và đồ trang trí. Tôi không ngần ngại để cô có toàn quyền quyết định. Style là thời trang, to judge là phán đoán, suy xét, fabrics là hàng vải, tơ lụa, furnishings là đồ trang trí trong nhà, và reservation là hạn chế. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. My best friend Sarah has such a great sense of style, so when she offered to redecorate my living room for me, I knew I could trust her judgment about colors, fabrics, and furnishings. I had no reservations about giving her a blank check. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is make no bones about. Make no bones about. Make no bones about something. Có nghĩa là thành thật nói rõ điều mình suy nghĩ. Không do dự, không ngập ngừng. Tuy rằng mình có thể làm người khác vui vẻ hay buồn phiền. Thành ngữ này được dùng từ giữa thế kỷ thứ 15. và một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nó xuất xứ từ việc nấu một loại súp không có xương để cho mọi người có thể ăn một cách dễ dàng. Một bệnh nhân nói về buổi khám sức khỏe của cô mới đây ở văn phòng bác sĩ như sau. After a complete exam, the doctor gave me his candid advice. He made no bones about the fact that I was working myself to exhaustion. Unless I started taking better care of myself, he said I was going to have even more serious health problems. Sau khi khám bệnh đầy đủ, ông bác sĩ đưa ra một lời khuyên thành thật. Ông ấy nói thẳng rằng, tôi đang làm việc quá độ đến kiệt sức, và rằng nếu tôi không bắt đầu tự chăm sóc đầy đủ hơn, thì tôi sẽ bị những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Candid là ngay thẳng, bộc trực. Exhaustion là kiệt quệ, kiệt sức. Và serious là nghiêm trọng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. After a complete exam, the doctor gave me his candid advice. He made no bones about the fact that I was working myself to exhaustion. Unless I started taking better care of myself, he said I was going to have even more serious health problems. Ngoài công việc làm, đôi khi gia đình cũng khiến cho người ta cảm thấy bị áp lực. Một sinh viên nói về ước mộng của cha cô như sau. Ever since I was a girl, my dad has made no bones about wanting me to be a doctor. But now, it's time that I was as honest and open with him, because I don't have any interest in medicine. I want to study international law. Kể từ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đã nói thẳng ước vọng của ông là muốn tôi làm bác sĩ. Nhưng bây giờ là lúc tôi cũng phải thành thật và cởi mở với cha tôi, vì tôi không thích y khoa chút nào. Tôi muốn học luật quốc tế. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. Ever since I was a girl, my dad has made no bones about wanting me to be a doctor. But now it's time that I was as honest and open with him, because I don't have any interest in medicine. I want to study international law. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a blank check, nghĩa là cho một người nào toàn quyền hành động. Và hai là make no bones about something, nghĩa là nói thẳng, không do dự. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã từng nói, Hoa Kỳ không chỉ đơn giản hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ. Người Mỹ tin rằng ước muốn có nhân phẩm và tự quyết định là nguyện vọng phổ quát của con người. Hơn nữa, các chính phủ dân chủ thường có xu hướng ổn định, hòa bình và thịnh vượng hơn. Ngoại trưởng Clinton nói tiếp, tại Trung Đông ngày nay, nguồn bất ổn duy nhất và lớn nhất không phải là đòi hỏi thay đổi, mà là không chịu thay đổi. Điều đó là đúng trong trường hợp của Syria, nơi mà cuộc đàn áp các đợt biểu tình nhỏ và ôn hòa đã đẩy hàng vạn người tuần hành trên các đường phố và hàng vạn người khác vượt biên. Điều đó cũng đúng trong trường hợp của Yemen, nơi mà Tổng thống Saleh đã nhiều lần không giữ lời hứa cho quá trình chuyển đổi dân chủ và đàn áp các quyền tự do của nhân dân. Và điều đó cũng đúng ở Ai Cập. Ngoại trưởng Clinton nói, nếu trong một thời gian quá lâu, các lực lượng chính trị mạnh nhất ở Ai Cập vẫn còn nằm trong tay các quan chức không được dân bầu lên. Họ sẽ gieo những hạt giống cho bất ổn trong tương lai, và người Ai Cập sẽ phải bỏ lỡ một cơ hội lịch sử. Tại Bahrain, Hoa Kỳ dự định kêu gọi chính phủ nước này giữ lời hứa để cho các nhóm nhân quyền được nhập cảnh để hoạt động, cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa và trừng trị những giới chức vượt quá giới hạn khi đáp ứng với tình trạng bất ổn dân sự. Hoa Kỳ tin rằng cải cách và đối xử bình đẳng cho tất cả các công dân Bahrain nằm trong lợi ích của Bahrain, lợi ích của khu vực và lợi ích của Hoa Kỳ. Một thành tố cơ bản của một chế độ dân chủ là tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Các phe cổ vũ cho dân chủ phải bác bỏ bạo lực, họ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp và lập hội. Họ phải tôn trọng các quyền của phụ nữ và dân tộc thiểu số. Họ phải từ bỏ quyền lực nếu bị đánh bại trong các cuộc bầu cử. Để thúc đẩy quá trình dân chủ ở Bắc Phi và Trung Đông, Hoa Kỳ đang cung cấp các nguồn lực, khả năng và chuyên môn để hỗ trợ những người tìm kiếm cải cách hòa bình và dân chủ. Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ tất cả mọi người trong khu vực tìm được công lý và cơ hội với tư cách là những người tham gia đầy đủ trong các xã hội dân chủ mới. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tới nay. Các nhân vật tranh đấu cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng ở Syria ngày hôm nay trong vụ đối loạn chống chính phủ, một ngày sau khi cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc biểu quyết để lên án Syria về những vụ vi phạm nhân quyền. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh cho biết là phần lớn số tử vong ngày hôm nay xảy ra tại thành phố Idlib ở miền Bắc, nơi các lực lượng chính phủ đụng độ với quân nhân đào ngũ. Kết quả sơ khởi của giai đoạn đầu của cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập cho thấy các đảng Hồi giáo chiếm ghế nhiều nhất. Các số liệu công bố ngày hôm nay cho thấy đảng Tự do và Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo về nhất trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Hai và thứ Ba, và đảng An-Nur có lập trường bảo thủ của người Hồi giáo Salafi dường như về nhì. Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki nói rằng một vụ nổ bom xe hơi bên trong khu vực xanh ở Baghdad là một âm mưu nhằm ám sát ông. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay dành cho hãng tin AP, ông Maliki nói rằng thông tin ban đầu cho thấy là vụ nổ vốn được sắp xếp để xảy ra khi ông tới Quốc hội. Ngày hôm qua, các giới chức an ninh Iraq nói rằng Thủ tướng Maliki dường như là mục tiêu của vụ nổ bom hôm thứ Hai, vốn gây tử vong cho một người và làm bị thương nhiều người khác. Cảnh sát Ấn Độ đã tấn công những người tham gia cuộc biểu tình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày xảy ra tai nạn công nghiệp tệ hại nhất thế giới. Cảnh sát trang bị gậy gộc đã tấn công những người biểu tình ngày hôm nay ở Bhopal, là nơi mà một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của công ty Union Carbide đã rò rỉ khí độc hồi năm 1984, giết chết hàng ngàn người và gây bệnh cho hàng ngàn người khác. Những người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn đường xe lửa và dùng gạch đá ném vào cảnh sát. Những người biểu tình đòi bồi thường nhiều hơn cho những người sống sót trong tai nạn đó và phản đối việc công ty hóa chất Dow bảo trợ cho Olympic London 2012. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.